Đệ nhất kiếm thần, chương 1139, vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thanh trường đao trong tay Liên Vạn Lý đột nhiên bổ về phía trước. Không gian rạn nứt, một tàn ảnh tự trong không gian thối lùi liên tục. Liên Vạn Lý lạnh lùng liếc nhìn tàn ảnh kia. Muốn giết hắn, đã hỏi qua bản vương chưa? Vừa dứt lời, nàng ta đang định cầm đao xông đến. Nhưng đúng lúc này, nàng ta như nghĩ đến điều gì nên vội vàng dừng lại. Tiếp đó, nàng ta nhấc đao về lại cạnh Diệp Huyên. Ở xa xa, bóng đen kia đột nhiên biến mất. Liên Vạn Lý nhấc đao chém ra. Một tiếng nổ vang lên. Bóng đen kia lại lần nữa bị đẩy lùi. Nhưng một khắc sau, xung quanh Liên Vạn Lý lại xuất hiện hơn 10 cường giả mặc áo đen. Liên Vạn Lý cau mày lại. Có bản lĩnh thì đấu một chọi một. Mười mấy người kia không hề để ý đến nàng ta mà vọt thẳng đến. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyên. Người tự bảo trọng đi. Vừa dứt lời, nàng ta nhấc đao chém về phía trước. Người mặc áo đen xông lên đầu tiên đã bị một đao của Liên Vạn Lý đánh bay. Nhưng một khắc sau, một thanh trường kiếm đã đâm thẳng đến sau gáy nàng ta. Liên Vạn Lý phản ứng cực nhanh. Nghiêng người né tránh, thoát được một mạng. Cùng lúc đó, đao thanh long trong tay nàng ta đột ngột quét ngang. Ba tên áo đen kia bị đánh bay. Thế nhưng sau một khắc, mấy bóng đen khác lại vây quanh lấy Liên Vạn Lý. Cùng lúc đó, một tên áo đen cầm trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Huyên. Gã lập tức tung một chiêu kiếm đâm vào gáy Diệp Huyên. Vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Chiêu kiếm này vừa đâm xuống, người áo đen lộ nụ cười, nhưng một chốc sau, sắc mặt gã đột nhiên tái lại, gã lập tức muốn lùi, nhưng một thanh phi kiếm đã xuyên thẳng qua cuống họng của gã. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, khỏe rồi, cách trương.